thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 524, xem ai xui xẻo. Góc truyện audio.com. Trong ngoài Ngọc Phượng Đài, ai ai cũng đều bối rối. Tiếng nói chuyện thất kinh vang lên. Bướm vận rủi thực sự vẫn còn sống. Là ai? Ai có thể có bướm vận rủi trên người? Có người nói chuyện đã run lên. Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhìn lại. Nàng thấy con bướm thích thi thể kia nhắm thẳng hướng nàng bay đến. Nàng quay đầu nhìn Vân Thiên Tuyết cách đó không xa. Trong mắt Vân Thiên Tuyết tràn đầy vẻ cười đắc ý, suýt nữa đã cười như phát điên. Sắc mặt Vân Thiên Vũ sắc lạnh, trong mắt tràn đầy hàn khí. Nàng hiểu rất rõ loại bướm này, đây là một loại bướm thích thi thể. Ăn thi thể mà sống, không hề thích bất kỳ thứ gì khác, cả đời đều là đang ngủ. Nhưng nếu ngửi được mùi thi thể sẽ tỉnh lại, tìm đến ăn. Hiện tại có người lặng lẽ đổ dầu thi thể linh thú trên người nàng. Có lẽ người khác không ngửi thấy, nhưng loại bướm này lại có thể ngửi thấy. Cho nên con bướm này coi nàng là thi thể, nên nhắm thẳng hướng nàng mà bay tới. Đến lúc đó chỉ sợ cả hoàng đế và triều thần đều sẽ tưởng rằng nàng là người rủi xèo. Hoàng đế và triều thần chắc chắn sẽ không tha cho nàng. Sắc mặt Vân Thiên Vũ lạnh lùng, Ngạo Minh, Diệp Gia và Tiểu Anh bên cạnh nàng không nhịn được bối rối nói. Chủ tử, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ánh mắt Vân Thiên Vũ thâm trầm, khóe miệng khẽ cười lạnh. Mặc dù bản thân nàng không sợ hoàng đế và triều thần Đông Ly, nhưng trước mắt nàng là quận chúa Phụ An Thân Vương. Nếu nàng là người mang vận rủi, chỉ sợ sẽ liên lụy đến An Thân Vương Phủ. Tuy rằng cho tới nay hoàng đế không hề động tới An Thân Vương Phủ, nhưng đó là bởi vì An Thân Vương Phủ rất biết giữ bổn phận. Nhưng điều này không có nghĩa là hoàng đế không muốn diệt trừ người của An Thân Vương Phủ. Nếu bản thân nàng bị coi là người mang vận rủi xèo, bị hỏa thiêu, nàng có thể khẳng định, hoàng đế nhất định sẽ giết người của An Thân Vương Phủ. Mà nàng há lại cho người ta động đến người của An Thân Vương Phủ. Vân Thiên Vũ nhanh chóng nghĩ chú ý. Tiêu Cửu Uyên bên cạnh nàng đã phát hiện điều không bình thường. Bướm vận rủi này rõ ràng bay tới bên này. Hơn nữa dường như nhận thức đúng mục tiêu. Nhắm thẳng tới người Vân Thiên Vũ. Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên thay đổi. Sao hắn lại để người khác khiến Vân Thiên Vũ bị thương? Tiêu Cửu Uyên vừa nhấc tay lên, đã thấy ám khí bay ra, giết con bướm vận rủi này. Nhưng Vân Thiên Vũ thấy hành động của Tiêu Cửu Uyên, trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên, liếc mắt hắn một cái cảnh cáo nói. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay vào. Ta biết phải làm sao, nếu Vân Thiên Tuyết muốn hại nàng, vậy nàng cũng muốn xem cuối cùng ai mới là kẻ rủi xèo. Vân Thiên Vũ nghĩ, cổ tay khẽ đảo. Hai cây ngân châm trong tay nhanh chóng đâm vào hai đại huyệt vị trên người nàng. Máu tràn ra rất nhanh. Đồng thời Vân Thiên Vũ lấy ra một viên đan dược trong nhẫn phượng linh bóp nát. Bôi máu lên, đan dược và máu dung hợp. Sinh ra một loại mùi đặc biệt rất nhanh. Mùi này là mùi máu tươi. Vừa hay che giấu mùi thi thể trên người. Tuy rằng nhẫn phượng linh của nàng có thứ che giấu mùi thi thể, nhưng thứ đó chỉ để đối phó với những mùi hương tầm thường. Biện pháp che giấu đơn giản này sợ là sẽ vô dụng với loại bướm này. Nhưng nàng dùng tử huyết đan chân quý dung hợp mùi máu của cơ thể, sẽ sinh ra một mùi máu vô cùng kinh dị. Sau khi mùi này tỏa ra, cho dù khứu giác của bướm thích thi thể có nhạy đến mấy, chỉ sợ cũng không ngửi thấy được. Mà mục đích nàng làm như vậy còn là để nhiễu loạn khứu giác của loại bướm này, khiến cho nó mẫn cảm thất thường, do đó phán đoán sai lầm. Sau khi Vân Thiên Vũ làm xong, đột nhiên lấy ra hai viên đan dược, nhanh chóng tiến hành dung hợp. Sau đó nàng lại lấy đạo cụ bên trong, tiến hành dung hợp hai loại đan dược, tạo ra một mùi thi thể già. Cách chương.